Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797: Tạ ơn, nhưng ta không cần loại đồ vật này. Chương 160: Tạ ơn, nhưng ta không cần loại đồ vật này. Buổi sáng biểu diễn cùng Trương Hằng bọn hắn không có cái gì quan hệ. Tại Lộ Mặt qua sau một đám dũng sĩ giác đấu liền lại về tới trong phòng nghỉ chờ đợi lấy thuộc về bọn hắn thời khắc đến. Máu tươi cùng tử vong không giờ khắc nào không tại thiêu động, nhìn trên đài khán giả thần kinh. Phía ngoài tiếng la giết cùng tiếng hoan hô chấn động đến đỉnh đầu tấm ván gỗ kéo kẹt rung động. Cho bụi thuận khe hở bay xuống xuống tới, rơi vào đám người tóc cùng trên đầu vai, tựa như là bị đại hỏa thiêu đốt sau cho tàn. Nhưng mà trong phòng nghỉ lại an tĩnh dị thường, phảng phất là một cái thế giới khác. Bất quá ngươi nếu là coi là dã thú đã ngủ say, vậy liền 10 phần sai. Bởi vì bọn chúng chỉ là trong bóng đêm yên tĩnh cọ sát lấy hàm răng của mình cùng móng vuốt chờ đợi lấy một trận giết chóc. Nhưng mà thẳng đến một khắc cuối cùng tiến đến trước, không có ai biết ai là con mồi ai là thợ săn. Rốt cục nương theo lấy một trận tiếp tục không ngừng gieo hò cùng tiếng thét chói tai, đầu thú biểu diễn tiến vào sau cùng hồi cuối. 100 đầu tinh khí nóng nảy châu rừng bị ưu tú thú đấu sĩ giết hầu như không còn. Đương nhiên trong bọn họ một số người cũng bị cứng rắn sừng châu đâm xuyên qua bụng, hoặc là bị móng châu điên cuồng chà đạp, mệnh tang tại đây. Người cùng thú máu tươi nhuộm đỏ sân thi đấu cát vàng. Nhưng mà mọi người còn đến không kịp cẩn thận phẩm vị những cái kia thú đấu sĩ anh tư. Trận tiếp theo cuồng hoan đã lại kéo lên màn mở đầu. Thuộc về dũng sĩ giác đấu thời khắc rốt cục đến. Tiểu phiến trên khán đài xuyên qua, giao hàng lấy hạt thông, hạch đào, quả sung, bầu dục còn có mì sợi bao loại hình đồ ăn vặt. Mặt khác cũng bán ra có thể để ngươi ngồi thoải mái hơn đệm cùng có được mê người mùi thơm hoa hồng. Nước mà cuống họng đã hàm ếch đám người thì thừa dịp hai trận chiến đấu khoảng cách đứng dậy phía trước, phụ cận uống nước suối phun chỗ bổ sung nước, vì có thể tiếp tục cho mình thích dũng sĩ giác đấu cổ vũ ủng hộ. Victor sân thi đấu trong 7 người lên trước nhất trận chính là Habitus. Sắc mặt của hắn hơi có chút âm trầm, mặc dù xung phong vị trí cũng rất trọng yếu. Nếu như thắng được trận đầu có thể cổ vũ người phía sau. Nhưng mà lúc đầu lấy hắn tuyệt đối hạch tâm thân phận là không cần làm chuyện loại này. Trương Hằng kết thúc công việc vị trí mới là thuộc về hắn. Hoặc là lại không tốt cũng hẳn là bác áp chụp vị trí. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn được an bài treo lên trận đầu. Cái này cũng mang ý nghĩa tại Marcus cái sừng này đấu sĩ trường học chủ nhân trong mắt, hắn chỉ là trong 7 người đệ tam trọng muốn. Cái này khiến Habitus có loại nhận vũ nhục cảm giác. Bất quá khi hạ trọng yếu nhất vẫn là trước thắng được chàng thắng lợi này. Rốt cuộc hắn coi như không vì Victor sân thi đấu suy nghĩ cũng phải vì thanh danh của mình cân nhắc. Bởi vậy Habitus thật sớm liền đi tới sát vách huấn luyện sư làm nóng người, điều chỉnh trạng thái, thẳng đến tên của mình bị gọi vào. Đi theo phụ trách dẫn đạo người đi tới sân thi đấu hạ thang máy bên trên. Cả chàng chiến đấu đại khái kéo dài 15 phút. Thỉnh thoảng có người xem âm thanh ủng hộ vang lên. Từng cơn sóng liên tiếp. Thẳng đến cuối cùng chiến đấu kết thúc. Chỉ còn Habitus đi một mình trở về phòng nghỉ. Cánh tay trái của hắn cùng trước ngực đều có một đạo vết đao. Bất quá đều không thế nào nghiêm trọng. Xử lý hạ hắn liền một lần nữa ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Hắn trở về cũng hấp dẫn không ít ánh mắt hâm mộ. Phải biết hôm nay có thể ngồi ở chỗ này người thực lực đều không yếu. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tốn hao ít như vậy đại giới liền kết thúc chiến đấu. Cũng từ khía cạnh phản ứng ra Habitus thực lực. Habitus sau khi ngồi xuống mấy cái Victor sân thi đấu dũng sĩ giác đấu cũng nhao nhao hướng hắn chúc mừng, bất quá hắn quan tâm nhất vẫn là bác cùng Trương Hằng. Kết quả phát hiện không ngồi yên Germanic, người đã sớm chạy tới phòng huấn luyện ngâm. Mà Trương Hằng thì ôm Marcus tiễn hắn hai thanh ba tư kiếm tại nơi hẻo lánh nghỉ ngơi. Bất cẩn như vậy, Habitus cười lạnh, một chuyến này kiêng kỵ nhất liền là chủ quan. Bởi vì mặc kệ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần trên tinh thần thư giãn liền sớm muộn cũng sẽ có thất thủ thời điểm. Mà ôm giống nhau ý nghĩ còn có Satonolos. Satonolos cũng kết thúc mình trận đầu chiến đấu. Hắn gặp một cái thực lực không kém đối thủ. Tên kia là một cái sừng nhỏ đấu sĩ trường học vương bài. Bất quá trải qua một điểm khó khăn trắc trở, cuối cùng vẫn là bị Satonolos nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng là đối phương vận khí không tệ, kịp thời nhận thua. Lại bởi vì đánh coi như đặc sắc bị người xem miễn xá, còn sống rời đi sân thi đấu. Đương nhiên phía sau biểu diễn cũng không có quan hệ gì với hắn. Bất quá cùng Habitus khác biệt, Satonolos cũng không hy vọng Trương Hằng lúc trước liền bị đào thải rơi. Bởi vì hắn còn muốn lần nữa đối đầu đối phương, tự tay rửa sạch tối hôm qua trận chiến kia lưu lại sỉ nhục. Theo thời gian trôi qua, trong phòng nghỉ người càng đến càng ít, ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài, Victor sân thi đấu còn lại 6 người đều đã trải qua trận chiến đầu tiên. Trong đó 4 người lấy được thắng lợi, 2 người thất bại, mà thất bại 2 người một cái bảo vệ tính mệnh, một cái không thể giữ được tính mạng, mặt khác thủ thắng người bên trong cũng có một cái tổn thương tương đối nặng. Ngay tại phòng điều trị tiếp nhận trị liệu, không biết còn có thể hay không tham gia tiếp xuống tỷ thí. Marcus đối kết quả này coi như hài lòng. Rốt cuộc lần này dự thi trên cơ bản đều là cái sừng đấu sĩ trường học tinh anh. Victor sân thi đấu có thể lấy được vượt qua 6 thành tỷ số thắng vẫn là thật không tệ. Nhất là hắn tương đối coi trọng bác cùng Habitus đều nhẹ nhõm qua quan. Đương nhiên hắn chú ý nhất vẫn là Trương Hằng biểu hiện. Vì chờ Trương Hằng ra sân, Marcus thậm chí ngay cả nước đều quên uống. Khóe miệng cũng nổi bóng. Trương Hằng, Cincinnati, đến phiên các ngươi. Trương Hằng nghe được tên của mình, từ trong lúc ngủ mơ mở mắt, ngáp một cái, dẫn theo hai thanh ba tư kiếm hướng lên xuống bậc thang đi đến. Phía sau hắn một cái hảo tâm dũng sĩ giác đấu nhắc nhở. Ngươi quên ngươi mũ giáp. Tạ ơn, nhưng là ta không cần loại đồ vật này. Trương Hằng khoát tay áo nói. Nói xong thân ảnh của hắn liền biến mất tại ngoài cửa. Mà hắn phách lối lại làm cho nguyên bản vắng ngắt phòng nghỉ sôi trào lên. Bất quá trận này tiếng huyên náo còn không có tiếp tục bao lâu liền bị nhìn trên đài liền bạo phát. Ra một trận như núi hô hải khiếu tiếng hoan hô bao phủ lại. Satonolos nhíu mày có chút không hiểu. Tính toán thời gian hai người hẳn là mới vừa vặn đứng tại sân thi đấu bên trên. Theo lý thuyết lấy Trương Hằng nhân khí tại làm lúc giới thiệu là không thể nào thu hoạch được. Nhiều như vậy ủng hộ. Không, phải nói cho dù là hắn. Tại đăng tràng thời điểm cũng rất khó thu hoạch được tiếp tục lâu như vậy tiếng hoan hô. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn chấn kinh hiển nhiên không có Trương Hằng vòng thứ nhất đối. Thủ Cincinnati lớn, cái sau hiện tại chính quỳ một chân trên đất, nhìn lấy mình trong tay chỉ còn lại một nửa tam xoa kích. Một mặt sợ hãi cùng khó có thể tin, bởi vì ngay tại trọng tài muốn dựa theo lệ cũ giới thiệu song phương thời điểm lại bị Trương Hằng cắt đứt, Cincinnati nghe được trước mắt cái này người phương Đông mở miệng nói. Những vật này vẫn là lưu đến đánh xong sau sẽ chậm chậm nói đi. Nói xong hắn liền hướng về phía Cincinnati vọt tới. Kế tiếp phát sinh một màn cũng làm cho Cincinnati cả đời khó quên. Đối phương bàn chân dẫm trên mặt đất, bắp chân hơi cong về sau vọt hướng không trung, đem thân thể của mình kéo thành một vòng tàn nguyệt, tràn đầy lực lượng cùng cân bằng mỹ cảm. Bất quá Cincinnati cũng không có thời gian cùng tâm tình đi thưởng thức phần này mỹ hảo, bởi vì một kiếm của đối phương đã hướng trên đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Thế là Cincinnatus dựa theo dĩ vãng chiến đấu quen thuộc rút lui nửa bước. Về sau đem tam xoa kích ngăn tại trước người. Lại sau đó, hắn liền thấy đối phương đoàn kiếm chặt đứt hắn tam xoa kích. Cuối cùng dừng lại tại hắn trước trán. Về sau trương, Hằng thu hồi kiếm, không quản trợn mắt hốc mồm trọng tài. Trực tiếp lại quay người hướng về phòng nghỉ đi đến. Mà khán đài tại yên lặng một lát sau cũng bạo phát ra biểu diễn bắt đầu đến nay điên cuồng nhất. Tiếng hoan hô, mặc kệ trước đó bọn hắn là cái nào dũng sĩ giác đấu người ủng hộ. Chí ít tại thời khắc này bọn hắn đều bị cái này người phương Đông cùng hắn cái này phách lối bá khí. Một kiếm cho chinh phục. Hết chương.